Chúa Tể Chi Vương, chương 227, Thiên U Đồng, góc truyện audio.com. Đạo lý chuyên tinh không chỉ có Từ Tử Huyền biết rõ, bản thân Triệu Phong cũng biết điều này. Vì thế, hắn đã bỏ qua con đường luyện thể chậm chạp. Con đường này tuy mạnh thế nhưng tu luyện quá gian nan, sẽ giảm mạnh tốc độ phát triển của hắn. Liên minh thịnh hội tại bốn phân tràng, giờ khắc nào cũng đang tiến hành tỉ thí. Ánh mắt của Triệu Phong cũng không chỉ dừng lại tại phân tràng số 3, thỉnh thoảng cũng chú ý tới tình huống tỉ thí của những phân tràng khác. Đặc biệt là tứ đại tân tú trong liên minh, Triệu Phong sẽ không bỏ qua trận chiến của bọn họ, thậm chí bất kỳ ai cũng sẽ không bỏ qua những trận chiến này. Tứ đại tân tú lần lượt lên sân khấu, gần như đều là miễu sát đối thủ, vừa nhìn liền cảm thấy tâm thần rung động. Đương nhiên, liên minh thịnh hội lần này cũng không phải chỉ có mình Triệu Phong là hắc mã. Lần này, có tới 3-4 hắc mã ra đời. Những hắc mã này, tên tuổi đều không hề vang xa thế nhưng thực lực đều hết sức kinh người, lần lượt đánh bại những tinh anh lâu năm. Trong đó Triệu Phong còn phát hiện Bắc Mặc và Triệu Vũ Phi cũng nắm trong số đó. Bắc Mặc và Triệu Vũ Phi đều là thiên tài siêu cấp nhận được truyền thừa thực lực mạnh mẽ, ngoại trừ cấp bậc thiên tài trong tứ đại tân tú ra, những người còn lại đều có thể dễ dàng đánh bại. Ngoại trừ Bắc Mặc và Triệu Vũ Phi, trong liên minh thịnh hội lần này còn xuất hiện một hắc mã am hiểu luyện thể, kẻ đó tên là Diêm Xuyên. Tạo nghệ luyện thể của Diêm Xuyên đã đạt tới trình độ có thể dùng lực lượng cơ thể chống lại lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Thủ tịch đệ tử Dương Càn của Hiểu Nguyệt Tông đã từng có những biểu hiện kinh người cũng bại trong tay Diêm Xuyên sau gần trăm chiêu luận bàn. Bản thân Diêm Xuyên cũng có tu vi lục trọng thiên, hơn nữa tạo nghệ luyện thể cường đại, công kích và phòng ngự đều vô cùng cường bạo, đặc biệt là ở phương diện phòng ngự còn trên cả Dương Càn, đây chính là nguyên nhân chủ yếu giúp hắn có thể thắng lợi. Thủ tịch đệ tử của Hiểu Nguyệt Tông cũng chẳng có gì. Diêm Xuyên nhếch miệng cười. Sau gần trăm chiêu chiến đấu, Dương Càn đã bị thua, hắn thở hồng hộc mà hô hấp của Diêm Xuyên thì vẫn trầm ổn. Lộ rõ cao thấp, Diêm Xuyên là hắc mã nổi danh lớn nhất sau Triệu Phong, trong chốc lát danh tiếng đã tiếp cận với tứ đại tân tú. Ánh mắt của quét qua người Diêm Xuyên, cũng không chú ý nhiều. Nhưng đúng lúc này, trên phân tràng số 1 lại đột nhiên bùng lên một chuỗi kiếm quang chói mắt, phảng phất như rạch phá mây đen, kiếm thế không gì sánh nổi, hoàn toàn bao trùm toàn trường. Thiếu nữ mặc áo tơ trắng, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt tràn ngập không u, trên tay cầm một cây thanh phong ba thước, dáng vẻ giống như tiên vẽ trong tranh. Thương Vũ Nguyệt lại dùng một kiếm miễu sát đối thủ, mỗi lần nàng ra tay đều ngắn ngủi trong giây lát, khiến toàn trường phải chăm chú nhìn, khiến cho chiến đấu ở những phân tràng khác đều ảm đạm thất sắc. Chỉ tiếc là Thương Vũ Nguyệt ra tay quá nhanh, giao phong quá ngắn ngủi, không ai có thể nhìn huyền ảo trong chiêu thức của nàng. Có điều vẫn có một người ngoại lệ, người đó chính là Triệu Phong. Thần linh nhãn của Triệu Phong đã làm chậm quá trình xuất ra một kiếm đó xuống mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần. Cuối cùng, hắn đã bị uy lực không gì sánh nổi của một kiếm đó khiến cho rung động. Uy năng của một kiếm này, chỉ e đã đạt tới thất. Góc truyện audio.com, trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Cho dù có là thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường đối mặt với một kiếm này, chắc chắn cũng sẽ bị miễu sát. Triệu Phong thậm chí có một loại ảo giác rằng nếu như mình đón đỡ một kiếm này, nhất định cũng sẽ bị miễu sát ngay tại chỗ. Công kích của Thương Vũ Nguyệt bao trùm lên toàn bộ thiên tài ở đây, đứng trên đỉnh cao, độc cô vô địch. Mặc dù luận phòng ngự thì nàng không bằng Diệm Xuyên và Bắc Mặc, so quỷ dị và thủ đoạn thì nàng không bằng Lâm Thông và Từ Tử Huyền. Thế nhưng chỉ cần một kiếm trong tay, công kích vô địch chí cường của nàng có thể chém tan hết thảy. Một kiếm phá vạn pháp, đây chính là kiếm đạo. Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi, Thương Vũ Nguyệt trước mắt khiến cho hắn bỗng nhớ tới Tân Vô Ngân thần bí ngày xưa đã rời đi. Đối mặt với Thương Vũ Nguyệt, không chỉ Triệu Phong có thể bị miễu sát, thậm chí ngay cả ba đại tân tú như Lâm Thông, Ngạo Thiên Nguyệt, Từ Tử Huyền cũng đều có thể bị miễu sát. Nếu như nói trong tứ đại tân tú, người có cơ hội có thể tranh phong với Thương Vũ Nguyệt e rằng cũng chỉ có mình Lâm Thông mà thôi. Lâm Thông từ đầu đến cuối cũng đều miễu sát đối thủ. Bí thuật tinh thần của hắn cao thâm mặt chắc, thậm chí còn vượt qua cả người đội mũ rộng vành mà Triệu Phong gặp ngày trước. Dương Càn đấu với Lâm Thông, thanh âm của trọng tài ở phân tràng số 2 vang lên. Triệu Phong không khỏi liếc nhìn, đối diện với Lâm Thông xếp hạng 2 trong tứ đại tân tú, khóe miệng Dương Càn chợt dâng lên một tia cay đắng. Đương nhiên, tâm trí của hắn kiên định như bàn thạch, cũng không hề có ý từ bỏ. Lúc ở Hiểu Nguyệt Tông, Dương Càn đã được Triệu Phong tẩy lễ bằng bí thuật tinh thần, cho nên hắn có khả năng chống cự tương đối mạnh. Lâm Thông đứng yên tại chỗ, hai con mắt vô cùng tĩnh mịch, một luồng khí tức âm hàn giống như đang ngưng kết trong hư không. Tâm thần Dương Càn chấn động, toàn thân như rơi vào vực sâu. khí tức âm hàn và bí thuật tinh thần lan tràn, khiến hắn từng bước hãm sâu vào. Nhất thời, sắc mặt Dương Càn lập tức trắng bệch, chỉ có thể chống cự theo bản năng. Dù sao hắn cũng đã từng trải qua huấn luyện của Triệu Phong cho nên cũng có khả năng chống cự tương đối mạnh với bí thuật tinh thần. Hả, Lâm Thông có chút ngoài dự liệu, đây là lần đầu hắn gặp phải tình huống không thể miễu sát đối thủ. Chỉ bằng vào điểm này, Dương Càn cũng có thể tự ngạo rồi. Dương Càn cố gắng giãy giụa, trong mắt chợt lóe lên một tia tinh quang, trường đao vung lên, lao thẳng về phía Lâm Thông. Lâm Thông mặt không biểu tình, đôi đồng tử tĩnh mịch phảng phất như vực sâu, bên trong vực sâu đột nhiên lóe lên một quang điểm đỏ sậm. Thiên U Đồng, trên sân đồng loạt thốt lên một câu, ngay cả một vài cường giả tiền bối ở trên đài quan chiến cũng lập tức động dung. Thiên U Đồng, bí điển chí cao của Cổ U Điện, bí thuật tinh thần thần diệu vô thượng, cần có huyết mạch đặc thù thì mới có thể phối hợp tu luyện. Trong khoảnh khắc mở ra Thiên U Đồng, Lâm Thông phảng phất như trở thành vị vua không ngai, lực lượng thần bí vô hình thảm thâu trong hư không, khiến cho một vài đệ tử đại biểu ở gần đài Hắc Sa đều cảm thấy thể xác và tinh thần chấn động. Giờ khắc này, thực lực không gì sánh nổi của hắn đã nâng lên ngang hàng với Thương Vũ Nguyệt. Không tốt, Dương Càn nín thở, cảm thấy thân của mình giống góc truyện audio.com, như bị giam cầm. Lâm Thông lạnh lùng, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Bịch, Dương Càn ngã trên mặt đất. Toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh, lâm vào trạng thái kiệt lực. Lâm Thông không hề làm gì, chỉ liếc nhìn Dương Càn, nhưng lại có thể khiến cho đối phương sụp đổ. Trên sân truyền đến một trận hít vào khí lạnh, ngay cả những tân tú trong liên minh như Ngạo Thiên Nguyệt và Từ Tử Huyền cũng đều lộ vẻ ngưng trọng và kinh dè. Lời đồn quả không sai, Thiên U Đồng của Lâm Thông chỉ cần liếc mắt là có thể khiến cho địch thủ lập tức sụp đổ. Thật sự quá kinh khủng, trong tứ đại tân tú của liên minh, Lâm Thông là kẻ quỷ dị nhất. Phần lớn đệ tử đại biểu đều cảm thấy tâm thần kinh hãi. Sau khi Dương Càn thua, Triệu Phong và Lâm Phàm đều chạy tới xem xét tình huống. Ở phương diện bí thuật tinh thần, Triệu Phong là người có quyền lên tiếng nhất. Giờ phút này, Dương Càn vẫn còn giữ nguyên bộ dáng suy yếu sợ hãi. Dương sư huynh, tinh thần của huynh đã quá suy yếu và mệt mỏi. Lúc trước ta đã chuẩn bị cho huynh hồi thần linh đan rồi phải không? Triệu Phong lập tức nhắc nhở. Dương Càn vội vàng ăn vào một viên hồi thần linh đan, thần sắc liền chuyển biến tốt hơn. Cũng may là Lâm Thông cũng không ra tay độc ác, cho nên cũng không thực sự tạo thành thương tổn cho Dương Càn. Triệu sư đệ, lúc ta trúng chiêu, đột nhiên phát hiện mình bị nhốt vào một cái lồng sắt trong vực sâu, bất luận giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được. Dương Càn sợ hãi nói, hừm, xem ra đây là một loại tinh thần huyễn thuật. Triệu Phong chợt suy tư, tại sao ta lại cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu nhỉ? Dương Càn khó hiểu hỏi, phương diện ý thức tinh thần và phương diện vật chất không giống nhau. Cũng giống như huynh, trong khoảnh khắc đã hồi tưởng lại rất nhiều thứ, nhưng trong thế giới hiện thực thì chỉ trải qua một cái chớp mắt mà thôi. Triệu Phong mỉm cười giải đáp, nói đến tinh thần huyễn thuật, đây cũng xem như lĩnh vực mà Triệu Phong tương đối am hiểu. Chẳng qua cấp độ Thiên U Đồng của Lâm Thông không phải nghi ngờ còn cao thâm hơn hắn, tạo nghệ về bí thuật tinh thần của đối phương quả thật thâm bất khả trắc. Lúc Triệu Phong trấn an Dương Càn, Lâm Thông ở cách đó không xa cũng lạnh nhạt nhìn qua. Triệu Phong cảm ứng được, liền nhìn vào ánh mắt tĩnh mịch của đối phương, không hề nhượng bộ chút nào. Trong thoáng chốc, uy năng tinh thần vô hình lập tức lan tỏa, không khí phảng phất như bị giam cầm. Con mắt của Lâm Thông u ám thâm thúy, quỷ thần khó lường. Một mắt của Triệu Phong cũng thâm thúy không kém, hơn nữa còn ẩn chứa một loại lực xuyên thấu kỳ dị. Nhất thời, phân tràng số 2 lập tức lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Triệu Phong và Lâm Thõng ra, tất cả mọi người đều có cảm giác hít thở không thông, dưới đài không được phép luận bàn, một luồng uy áp chân linh lăng không ép xuống, giống như tòa núi lớn áp bách hai người. Triệu Phong mặt không biểu tình, xoay người rời khỏi, trở về phân tràng số 3 của mình. Tên này thật thú vị, tại sao Thiên U Đồng của ta lại hưng phấn đến run rẩy nhỉ? Hơn nữa bịt mắt của hắn, Lâm Thông lẩm bẩm một mình. Mọi người ở gần đó như chút bỏ được gánh nặng, cả đám đều thở phào một hơi. Lúc Triệu Phong và Lâm Thông giằng co, loại lực lượng áp bách linh hồn này khiến bọn họ phải thừa nhận cảm giác dày vò vô cùng khó chịu. Trải qua trận so kẻ này, không ít người trên góc truyện audio.com, sân đều nảy sinh kiêng kỵ với Triệu Phong. Địa vị hắc mã đã không thể dung chuyển, phóng mắt khắp đám tân tú thế hệ mới, có mấy người dám cùng giằng co với Lâm Thông. Hơn nữa nhìn tình huống thì trong khoảnh khắc Triệu Phong và Lâm Thông giằng co, vẫn là cục diện bất phân cao thấp. Tại phân tràng số 3, Triệu Phong đứng yên tại chỗ, bộ dạng độc nhãn mắt xanh vô cùng quỷ dị. Ngoại trừ Từ Tử Huyền ra, những người khác đều nảy sinh kiêng kỵ đối với Triệu Phong, thậm chí không ít người còn cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Cốc U Nguyệt trọng lòng thiếu nữ này cũng cảm thấy bất an, xuất phát từ trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy Triệu Phong này là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Đôi mắt sáng của nàng khẽ chớp động, không khỏi lo lắng vì mình đã xếp người này vào danh sách cừu địch, phải chăng mình đã quá lỗ mãng rồi. Thoạt nhìn, đệ tử chân truyền của Hiểu Nguyệt Tông lần này đều biểu hiện không tồi. Triệu Phong và Bắc Mặc đều là hai đại hắc mã, mà thực lực của Dương Càn quả thật không hổ thủ tịch đệ tử. Các đệ tử đại biểu còn lại, ví dụ như Lâm Phàm, Nhiễm Tiểu Uyển cũng có biểu hiện không tầm thường. Tại một phía của đài quan chiến, người của Lăng Nguyệt Tông, Ngân Nguyệt Tông và Bích U Cung ở gần Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy kinh hãi trước thực lực của đám tân tú thế hệ mới của Hiểu Nguyệt Tông. Đặc biệt là Ngân Nguyệt Tông và Bích U Cung vốn dĩ trong những liên minh thịnh hội trước kia, thực lực của bọn họ mạnh hơn Hiểu Nguyệt Tông rất nhiều. Nhưng lần này, Hiểu Nguyệt Tông đã bỏ xa hai tông phái này rất xa. Cao tầng của Lăng Nguyệt Tông cũng thầm tính toán một phen. Tân tú của Hiểu Nguyệt Tông lần này mặc dù không tệ, nhưng cũng không có nhân vật nào đỉnh cao, ít nhất là không có ai có thể xếp vào hàng ngũ tứ đại tân tú của liên minh. Đại trưởng lão của Lăng Nguyệt Tông cười nhạt nói, ngược lại, bên phía Lăng Nguyệt Tông ngoại trừ Ngạo Thiên Nguyệt trong tứ đại tân tú của liên minh ra còn có một hắc mã là Triệu Vũ Phi. Cùng lúc đó, tại một đài quan chiến hẻo lánh mà không ai ngờ tới. Nhóm người đến từ Thiết Long Cường Quốc đều một mực im miệng không nói, lạnh nhạt quan sát liên minh thịnh hội của 13 tông, có người thì cháo phúng, cũng có người thì khinh thường. 13 quốc gia, một vùng đất nhỏ bé chật hẹp, cũng không có bao nhiêu thiên tài ra dáng, chỉ có tứ tinh của liên minh là đáng nhìn. Một người trong đó lạnh lùng cất tiếng, người lên tiếng là một thần bí nhân được bao trùm trong một cái mũ rộng vành tre bằng lụa đen, không nhìn rõ khuôn mặt. Bên phía Hiểu Nguyệt Tông. Không phải gần đây Thiết Long Cường Quốc và Thiên Phong Cường Quốc đang đại chiến hay sao mà còn rảnh rỗi đến xem liên minh thịnh hội. Đại trưởng lão có chút nghi hoặc, đúng lúc này, tại phân tràng số 3, đột nhiên vang lên một âm thanh. Triệu Phong đấu với Từ Tử Huyền, cách chương.